Cô ẩn mình suốt 4 năm qua, lại trắng trợn bộc lộ mình trước mặt anh. Sau này anh sẽ cười nhạo cô không? Không, cô chỉ muốn là người con gái bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net